Phi tần này chức nghiệp. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng có người nói, nếu có người bởi vì tổ tông 18 đại thiếu đạo đức sự làm nhiều xuyên qua trở thành hậu cung phi tần, chỉ có hai con đường có thể đi, không phải chủ động đi dạy dỗ hoàng đế tâm, chính là bị động bị hoàng đế cùng hậu cung làm chết. Trang Lạc Yên cười nhạo nói lời này người đầu óc có tật xấu. Bất quá thực mau nàng minh bạch một đạo lý, trên thế giới này không có không thể phát sinh sự tình, chỉ có không thể tưởng được nguyên nhân. 3 tháng đào hoa diễm, chỉ này hậu cung bên trong, thường thường người so hoa kiều. Hoàng hậu ngoài cung, hoặc Mỹ hoặc kiều hoặc Mỹ phi tần mang theo thị nữ uốn lượn mà qua, tầm mắt đảo qua quỳ gối cửa cung ngoại nữ nhân khi, toàn mang theo chút vui sướng khi người gặp họa ý vị. Chủ tử, Tả Vũ đem ánh mắt từ quỳ nữ nhân trên người rời đi, có chút sợ hãi hạ giọng, cẩn thận quan sát nhà mình chủ tử biểu tình. Trang Tiệp Dư nhàn nhạt liếc liền y liếc mắt một cái. Sợ hãi rụt rè, thành bộ dáng gì? Thấy Tả Vũ đứng thẳng thân thể, mới lộ ra cười như không cười biểu tình nhìn về phía quỳ trên mặt đất nữ nhân. Ta cái này muội muội tâm cao khí ngạo, hôm nay rơi xuống mặt mũi, tổng nên học điểm đồ vật mới thành. Tả Vũ nhìn thấy Trang Tiệp Dư trong mắt ý cười, phía sau lưng chảy ra vài tia hàn ý, vô luận nói như thế nào, Trang Uyển Nhi cũng là chủ tử muội muội, mặc dù không phải một mẹ đẻ ra, nhưng tóm lại đều là Trang thị nhất tộc. Hiện giờ chủ tử mà ngay cả điểm này tình cảm cũng không nghiêm. Hôm kia Trang Uyển Nhi cũng từng được sủng ái quá mấy ngày, chỉ là đắc ý vênh váo, mất sủng lại ở phượng giá trước mất dáng vẻ, liền rơi vào như thế kết cục. Nghe nói hôm qua mới bị bệnh qua đi, hôm nay lại bị phạt quỳ gối hoàng hậu ngoài cung, lần này sau Trang Uyển Nhi ở trong cung chỉ sợ là phế đi. Đầu gối chỗ truyền đến đau đớn, làm Trang Lạc Yên tỉnh ngộ chính mình không phải ở làm một cái cùng chính mình không quan hệ hậu cung mộng, mà là mạc danh trở thành thất sủng phi tần. Trước không nói thất sủng cùng không, đơn nói nàng chỉ một cái tiểu nhân ngũ phẩm uyển nghi, tại đây nữ tử so hoa nhiều hậu cung bên trong, tùy tiện một cái vị phân cao hơn nàng, liền có thể nghiền chết nàng. Tưởng tượng đến hậu cung chung, đã vô thân phận lại vô thánh sủng nữ nhân có cái gì kết cục, Trang Lạc Yên liền thở dài. Tiểu Tâm dùng to rộng cung tay áo xoa xoa đầu gối, Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn cửa cung thượng treo bảng hiệu, Cảnh Ương Cung, cũng là hậu cung nữ nhân đều tưởng trụ đi vào địa phương. Trong đầu chồng chất một ít không thuộc về chính mình ký ức, Trang Lạc Yên cảm thấy trán có chút phát đau, cúi đầu giấu đi không tự giác nhăn lại mi. Nhặt tới cả đời, tổng không thể uất ức hèn nhát vẫn luôn bị người khi dễ sinh hoạt. Bất quá, nàng tổ tông 18 bối nhi đến tột cùng làm chuyện gì? Làm nàng không thể hiểu được liền thành hậu cung trung soát hoàng đế boss một viên, hơn nữa hiển nhiên là công kích cùng phòng ngự đều không đủ thành viên. Ta đương quỳ chính là vị nào nương nương, nguyên lai là Trang Uyển Nhi, nhìn này khuôn mặt nhỏ bạch đến, nhìn đến ta đều đau lòng. Trang Lạc Yên ngẩng đầu, khóe mắt quét đến một mặt màu xanh da trời góc váy, đúng là người nói chuyện, nữ nhân này thanh âm mang theo cố tình ngẩng cao, hiển nhiên cùng thân thể chủ nhân quan hệ không tốt. Hơn nữa đối nàng hiện tại kết cục thập phần cao hứng, bất quá cũng có thể phán định vị này không phải thông minh chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là có chút đầu óc phi tần cũng sẽ không ở hoàng hậu cung ngoài cửa lớn, trắng trợn táo bạo làm ra bực này bừa bãi bộ dáng tới. Nô tỳ cấp Mã Tiệp Dư thỉnh an, quỳ gối Trang Lạc Yên bên người một cái cung nữ vội đem đầu khấu đi xuống, làm như sợ hãi chậm nửa phần liền dẫn tới Mã Tiệp Dư bất mãn. Một cái khác, nhưng thật ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh, quy quy củ củ hành lễ sau, lại thẳng tắp quy. Gặp qua Mã Tiệp Dư, Trang Lạc Yên thực mau nhớ tới, đại nữ nhân co được giãn được, nàng cảm thấy, lựa chọn vùi đầu so lựa chọn quay đầu tới thông minh. Trong chi nhớ, vị này Mã Tiệp Dư tiến cung đã có mấy năm, mới vừa tiến cung cũng chịu quá thánh sùng. Trước đó vài ngày ở nàng thân thể này nguyên chủ chỗ ăn không ít người đứng đầu hàng. Mà thân thể nguyên chủ lại mất đi thánh tâm, khó trách nàng như vậy vui sướng khi người gặp họa. Nếu nói Mã Tiệp Dư này phiên hành vi quá mức không đầu óc, như vậy này thân thể nguyên chủ đã từng làm những cái đó sự tình đã kêu không đầu óc, được nửa phần thánh sủng liền làm ra thập phần càn rỡ tới, khó trách rơi vào như thế kết cục, đảo cũng không tính ngoan. Kiếp trước xem qua không ít cung đấu kịch, này đó hậu cung nữ nhân, phần lớn tập tài mạo tâm kế với một thân. Ai cũng không thể khinh thường, vị này Trang Uyển Nhi bất quá là từ nguyên bản Quý Cơ Tấn Phong vì Uyển Nhi, liền đã quên chính mình là ai. Nàng một bệnh buông tay mà đi, nhưng thật ra làm chính mình tiếp cái này cục diện rối rắm. Đời trước nàng công tác liền yêu cầu diễn sướng xuất sắc, đời này còn phải làm này hố cha việc, chính là tới rồi cái này địa phương, không đi dạy dỗ hoàng đế, chính là bị hoàng đế dạy dỗ, này hai con đường cái nào càng khổ bức một chút. Đầu gối chỗ ma đau đớn làm nàng cảm thấy, làm tỷ nhóm sống muốn xuất sắc sống, chết muốn oanh oanh liệt liệt chết, liền tính soát hoàng đế không thành công, cũng so với bị hậu cung hố chết đến hảo. Từ kinh tế đi lên nói, phiêu hoàng đế không cần cấp phiêu tư không nói, đối phương còn phản an bài nàng ăn mặc ngủ nghỉ, xem chơi trò chơi. Nàng không cần ở lái xe khi lo lắng du giới dâng lên, cũng không cần ở đi làm khi lo lắng gặp được ghê tởm khách hàng, thậm chí không cần thức khuya dậy sớm đi làm bất kể lưu lượng công tác cầm định lượng tiền lương. Nếu không, nàng vẫn là suy xét như thế nào hoàng đế. Liền tính xác suất thành công không cao, ít nhất tại đây loại hố cha địa phương có cái rộng lớn mục tiêu. Người không sợ cảnh ngộ kém, liền sợ không mục tiêu không phải. Mã Tiệp Dư thấy chính mình khiêu khích nửa ngày, Trang Lạc Yên cũng không có nửa phần phản ứng, trong lòng nguyên bản khoái ý cũng hóa thành bất mãn. Trang Uyển Nhi, như thế nào ta cái này Tiệp Dư không xứng đến nói với ngươi lời nói. Mã Tiệp Dư thứ tội, cũng không phải muội muội dám can đảm như thế. Chỉ hoàng hậu nương nương mệnh ta ở chỗ này quỳ, ta không dám nửa phần chậm trễ, còn thỉnh Tiệp Dư thứ tội. Trang Uyển Nhi vùi đầu đến càng thấp, không đi nhìn Mã Tiệp Dư sắc mặt, liền điểm này pháo hôi, so với nàng trước kia gặp được những cái đó truyền thông phóng viên lực sát thương tiểu thượng quá nhiều. Nhớ trước đây, các nàng công ty nãi chế phẩm xảy ra vấn đề, đối mặt truyền thông khảo vấn, nàng cũng có thể xử lý đến xinh xinh đẹp đẹp. Những phóng viên này mới là chân chính miệng lưỡi sắc bén. Bất quá, nàng xuyên qua nguyên nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ chính là công ty sản phẩm chất lượng có vấn đề, chính mình làm xã giao bộ giám đốc, ở truyền thông trước hiện thân, trực diện khách hàng nhóm oán khí, cho nên chính mình trước khi chết bộ dáng thê thảm, còn xuyên qua đến như vậy hố cha địa phương. Cho nên nàng khổ bức xuyên qua nguyên nhân cùng tổ tông tám bối không quan hệ, đều là chính mình tạo nghiệt. Sự thật nói cho người địa cầu, sinh sản ngụy kém sản phẩm nhà máy hiệu buôn đều sẽ được đến báo ứng. Bất quá, nàng có phải hay không có điểm tiểu oan uổng, nàng chỉ là cái vô tội xã giao giám đốc mà thôi. Bất quá, nàng một cái xã giao giám đốc đều thảm như vậy, nhà nàng lão bản kiếp sau muốn biến thành cái gì mới có thể lấy bình oán khí. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu, quả nhiên là có đạo lý sao, ngươi. Mã Tiệp Dư thấy Trang Uyển Nhi hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Thực hảo, bổn cung nguyên nghĩ ngươi là cái không biết đủ người, bất quá gặp ngươi hôm nay còn tính biết quy củ, liền miễn quỳ phạt đi. Không biết hoàng hậu khi nào xuất hiện ở hai người phía sau, đầy người quý khí. Tần thiếp lời nói việc làm vô trạng, hạnh đến hoàng hậu dạy dỗ, mới vừa rồi biết không đủ chỗ, hoàng hậu nương nương nhân từ, chỉ phạt tần thiếp quỳ hình. Tần thiếp thật sự không mặt mũi nào. Trang Lạc Yên nói xong, lại hành một cái đại lễ, mới chậm rãi đứng dậy, đãi đứng thẳng, mới cảm thấy đầu gối chỗ tê dại khó nhịn, cơ hồ mau mất đi chi giác, trên mặt lại không thể hiển lộ nửa điểm thống khổ chi sắc. Bất quá, này Văn Chiếu Chiếu nói, thật đúng là có chút khó đọc. Chỉ là người muốn hào hào tồn tại, liền phải học được thích ứng hoàn cảnh, cái gọi là vật cạnh thiên trạch người thích ứng được thì sống sót. Không phải sách giáo khoa thượng lừa tiểu hài tử dùng. Hoàng hậu thấy Trang Uyển Nhi như vậy thức thời, trên mặt thần sắc đẹp một ít, bất quá là cái mất đi thánh sủng Uyển Nhi, hơn nữa Trang thị ở triều thượng có chút địa vị, nàng không đáng quá mặt Trang ra mặt mũi, lại rơi xuống rộng lượng tư thái, sao lại không làm. Như Trang Uyển Nhi như vậy không gì đại não nữ nhân, hoàng thượng nhiều nhất bất quá nếm cái mới mẻ, thực mau liền sẽ quên ở sau đầu. Nàng cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, trong cung thêm một cái thiếu một cái như vậy nữ nhân, cũng không có gì bất đồng. Nghĩ vậy, hoàng hậu lạnh lùng nhìn Mã Tiệp Dư liếc mắt một cái, mắt thấy Mã Tiệp Dư run run một chút, mới từ bên người hầu hạ cung nữ đỡ chính mình trở về cung. Cho đến nhìn không tới hoàng hậu thân ảnh, Mã Tiệp Dư mới dám duỗi tay sát chính mình trên trán mồ hôi lạnh, đảo mắt nhìn về phía một bên Trang Uyển Nhi, phát hiện đối phương trên mặt không mừng không giận. Không thấy nửa phần chật vật, không cam lòng hừ nhẹ một tiếng, mang theo chính mình cung nữ thái giám lắc lắc mà đi. Chủ tử, Trang Lạc Yên bên người cung nữ thấy Mã Tiệp Dư tránh ra, vội duỗi tay đỡ lấy nàng, trong mắt lo lắng chi sắc không giống giả bộ. Trang Lạc Yên nhìn nàng một cái, nếu ký ức không có làm lỗi nói, cái này cung nữ kêu Vân Tịch, là thân thể nguyên chủ từ trong phủ mang đến. Trang phủ vì Trang Lạc Yên tiến cung làm rất nhiều chuẩn bị công tác, chỉ sợ duy nhất không dự đoán được chính là Trang Lạc Yên tâm cơ cũng không thích hợp tiến cung, thế cho nên rơi vào hiện nay kết cục. Trở về đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hoàng hậu hôm nay thái độ này, tạm thời hẳn là sẽ không quá khó xử chính mình, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là hào hào nghỉ ngơi chỉnh đốn kế hoạch một phen. Xem qua quá nhiều trong lịch sử hậu cung bi kịch, Trang Lạc Yên trong lòng thực minh bạch, nữ nhân với đế vương tới nói, bất quá là công cụ, yêu thích khi kim ốc tàng chi, ghét bỏ khi, bỏ như tệ trồi. Chính là tại đây hậu cung bên trong, nếu không có nửa phần thánh sủng, liền cung nữ thái giám còn không bằng, làm sao nói thảnh thơi nhật tử nhưng quá. Hiện giờ sống lâu một đời, sao không sống được tự tại chút, nếu trong lịch sử lưu lại cái sủng phi gian phi tên tuổi, cũng không uổng công đi này một chuyến. Muốn nói nàng hiện tại có chuyện gì thực hối hận nhất, chính là không nên lo lắng công tác không hảo tìm, không đành lòng từ cổ sữa dê chế phẩm công ty chức vị. Hiện tại rơi vào muốn cùng liên can nữ nhân cung đấu kết cục, đây đều là báo ứng à báo ứng. Nhân Trang thị ở triều đình trung địa vị, thượng nhà mình cấp Trang Lạc Yên an bài cư trú đào ngọc các vị trí còn tính không tồi, vị trí thực hảo không nói, bên ngoài còn có một mảnh rừng đào, hiện giờ chính trực 3 tháng sơ. Đào hoa sắp nở rộ, đãi hoa khai là lúc, không biết lại sẽ ra sao phiên cảnh trí. Trang Lạc Yên một hồi đến đào ngọc các, liền đến mềm ghế nằm ngồi xuống, lười biếng dựa vào lưng ghế, từ Vân Tịch thê chính mình xoa ấn đầu gối, Vân Tịch tay nghề thực hảo, Trang Lạc Yên chậm rãi nhắm mắt lại. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Trang Lạc Yên chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt ở phòng trong nhìn lướt qua. Vân Tịch, Lục Y đi đâu? Vân Tịch tiểu tâm đánh giá một chút nhà mình chủ tử vô hỉ vô nộ thần sắc, trong lòng khẽ run lên. Nô tỳ không biết, thôi, hiện giờ ta bất quá là cái thất sủng uyển nghi, đãi nàng trở về, ngươi liền tống cổ nàng đi thượng y cục làm giặt áo tỳ, đào ngọc các quá tiểu, dung không dưới nàng. Nói xong liền không ở mở miệng, Vân Tịch do dự nói, chủ tử, hiện giờ lúc này, nếu là đuổi Lục Y, mặt khác cung chủ từ tiểu chủ. Trang Lạc Yên cười nhạo một tiếng, tả hữu cũng kém không được hiện tại đi, ta bên người thành thật dung không dưới như vậy nô tài. Đuôi lông mày bị cả kinh nhảy dựng, Vân Tịch mai phục đầu, lại không dám nhiều lời, trong lòng lại có hơi hơi run rẩy cảm giác, tại hậu cung chìm nổi sau, chủ tử tựa hồ có chút không giống nhau. Có đôi khi, chỉ có giết chóc quả quyết, mới có thể tại đây hậu cung hào hào tồn tại. Quá mức thiện lương người, tại đây hậu cung, cho dù tồn tại, cũng bất quá là sống không bằng chết. Mà làm nhiều năm xã giao công tác người, đương nhiên minh bạch như thế nào làm đối chính mình có lợi nhất, cũng sớm không phải thiên chân thiện lương ngây thơ tiểu cô nương. Tới rồi cơm trưa thời gian, đồ ăn qua chính ngọ mới bị thượng thực cục người đưa tới, thái sắc không thế nào hảo, vuốt cũng không quá nóng hồi. Trang Lạc Yên mặt vô biểu tình nhìn trên bàn đồ ăn, hầu hạ người nhìn không ra là giận là bi. Đãi sở hữu đồ ăn dọn xong, tổng cộng cũng bất quá 4 dạng đồ ăn, một chung canh, một chồng điểm tâm. Canh đã lạnh, điểm tâm nhìn cũng không giống như là mới ra lò. Rửa tay sau ăn một khối măng che ti, tuy nói không quá tiên, hương vị còn tính tạm được. Tiền sinh công tác bận quá khi, thức ăn nhanh mì ăn liền ăn đến không ít, loại đồ vật này nàng đảo có thể tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy chủ tử cũng không có thượng thực cục đưa tới đồ vật tức giận. Phòng trong cung nữ thái giám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trang Lạc Yên dùng xong sau khi ăn xong, Lục Y cuối cùng trở về đào ngọc các, Trang Lạc Yên bưng chung trà, cũng không nhìn nàng quỳ gối chính mình trước mặt bộ dáng, cho đến nửa nén hương sau, mới thở dài một tiếng. Ta xưa nay liền không phải thích khó xử người chủ nhân, hôm nay ngươi Lục Y tuy nói thiện ly chức tù, nhưng là niệm ở chúng ta chủ tớ một hồi, ngươi liền đi thượng y cục đi, đến nỗi đi làm cái gì. Từ Vân Tịch đi theo thượng cung cục người ta nói, tả hữu sẽ không thiếu ngươi sai sự. Chủ tử, Lục Y không nghĩ tới Trang Uyển Nghi ở cái này thời điểm còn dám làm ra bực này hành động tới. Chỉ đương nàng tức giận đến tàn nhẫn, Liền Khái ngẩng đầu lên, liên tiếp xin tha. Cầu chủ tử khai ân, cầu chủ tử khai ân, nô tỳ cũng không dám nữa. Phúc Bảo, lấp kín nàng miệng, ta hôm nay thân mình mệt mỏi, không thích nghe này những. Trang Lạc Yên đứng lên, quyết định hưởng thụ cung phi nhóm mỗi ngày có thể ngủ trưa đãi ngộ. Từ có thể ngủ nô giác phúc lợi này tới xem, làm cung phi đảo so nàng tiền sinh làm xã giao bộ giám đốc tới hào. Này xem như xuyên qua bi kịch thân phận một chút phúc lợi bồi thường sao. Tại tiền sinh cái kia đem nữ nhân đương nam nhân xử, đem nam nhân đương xúc sinh xử xã hội, ngủ trưa đó chính là một cái truyền thuyết. Có người hầu hạ ăn cơm ngủ càng là mơ mộng hão huyền. Cho nên, Trang Lạc Yên thực thấy đủ, bởi vì nàng tin tưởng, nàng lão bản kiếp sau nhất định gặp qua heo chó không bằng nhật tử, rốt cuộc kia mới là lớn nhất đầu sỏ gây tội, có tương đối mới có hiệu quả. Có hiệu quả mới có thể tâm lý cân bằng. Huống chi cha mẹ nàng đã qua đời, mặc dù nàng rời đi, cũng sẽ không có người thương tâm muốn chết. Này đã xem như vận mệnh bồi thường, cho nên nàng nhận mệnh. Đương nhiên, ngẫu nhiên gặp được hoàng đế tới một phát, giảm bớt một chút nào đó yêu cầu, liên quan đề cao thân phận, liền càng tốt. Mùa xuân như thế mỹ diệu, không ngủ ngủ trưa không tốt không tốt. Quảng cáo, cách chương.